Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, thứ 887 chương Thân Không Khỏi Tâm Không Một. Nguyên lai Phượng Giao trong lòng còn nhớ dị thuật sự tình. Ngọc Lưu đáy mắt thoáng qua một mặt âm u, lập tức trấn an nói, không có việc gì, ta không thoải mái ta sẽ nói cho ngươi biết, vừa mới tỉnh ngủ sao? Đói bụng hay không? Có hay không ăn đông tây? Phượng Giao chậm rãi lắc đầu. Đạo, không có gì khẩu vị. Đến trước uống điểm cháo, Ngọc Lưu gật gật đầu. Đứng dậy ôm Phượng Giao. Đạo, đi, ta cùng ngươi đi ngự hoa viên đi một chút. Phượng Giao gật gật đầu. Rất là dịu ngoan, trong cung mặc dù trải qua một hồi biến cố. Đãn tất cả còn là làm từng bước. Tịnh không có gì không ổn đương. Phượng Giao trong lòng biết lo lắng vô vọng, ở ngắn thời gian nội rất nhanh liền định hạ tâm lai. Dị thuật cực kỳ tà ác, chắc hẳn lúc trước thi ở Ngọc Lưu trên người dị thuật cũng không phải cái gì hào ngoạn ý. Cho nên Phượng Giao còn là rất cẩn thận dặn Thanh Ảnh mấy người. Thường ngày trong bóng tối bảo hộ Ngọc Lưu lúc, cũng phải chú ý Ngọc Lưu nhất cử nhất động, cùng thường ngày có cái gì bất đồng, mặc dù như vậy có chút ôm cây đợi thỏ. Đãn tổng so cái gì đô không làm hào, đãn bất kể như thế nào, Ngọc Lưu còn đang bên người nàng, đây chính là tốt nhất sự tình. Đêm im ắng, đầu thu buổi tối phong có chút cảm giác mát, sáng trong ánh trăng xuyên qua cửa sổ khâu, tế tế chiếu vào mặt đất, yên tĩnh bên trong tầm cung, chỉ nghe thấy nhạt nhẽo tiếng hít thở, màu vàng sáng xa trong trướng, nguyên bản ngủ say nam nhân đột nhiên đứng dậy. Hắc ám trong bóng đêm, vậy mà sáng lên màu đỏ tươi, cặp kia nguyên bản trong mắt đen nhánh, cư nhiên biến thành màu đỏ tươi, ẩn ẩn lóe hồng quang, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Nam nhân sắc mặt tê dại, tựa hồ cũng là cứng ngắc, chỉ thấy hắn chậm rãi chuyển động đầu, nhìn về phía bên người ngủ say người, trong tròng mắt màu đỏ tươi quang mang có lờ mờ tan biến. Đãn rất nhanh liền khôi phục lại. Nam nhân bên tai dường như truyền tới một thanh âm xa xôi. Khàn khàn, trầm thấp, nhưng là như vậy không thể kháng cự. Giết nàng, giết nàng, giết nàng, ba chữ này như là ma âm bình thường. Vẫn tiếng vọng ở trong đầu mặt, tựa là mệnh lệnh, vừa giống như là bản năng. Nam nhân tại như vậy khàn khàn thanh âm chung, chậm rãi giơ tay lên, từng chút tới gần ngủ say chung nữ tử. Mà nữ tử dường như chút nào vô tri giác, cũng không biết nguy hiểm đã lặng lẽ đến. Cặp kia thon dài trắng nõn hai tay ngay nữ tử gáy phía trước ba tấc xử. Dừng lại, đáy mắt hồng quang bắt đầu lóe ra. Lúc minh lúc ám, như ẩn như hiện, mà nguyên bản nam tử tê dại khuôn mặt, cũng lờ mờ có một tia buông lỏng, còn có một tia thống khổ. Bên tai kia đạo thanh âm vẫn ở lặp lại, không ngừng đang nói. Giết nàng, giết nàng, giết nàng, giống như ma chú bình thường, làm cho nam nhân thân bất do kỷ, vô pháp khống chế chính mình, nam nhân thống khổ muôn phần, hai tay dường như căn bản bất bị khống chế bình thường. Cưỡng ép muốn tới gần nữ nhân non mịn trắng nõn gáy. Mà tư tưởng của hắn nhưng không nghĩ phải làm như thế. Cho nên cùng chi chống lại, nam nhân khuôn mặt thượng vẻ thống khổ càng sâu. Trán hiện ra gân xanh, cực kỳ dữ tợn bộ dáng, bên tai cái kia khàn khàn thanh âm dường như càng thêm rõ ràng. Càng thêm gấp, giết nàng, giết nàng, giết nàng, vẫn lặp lại không ngừng hồi tưởng ở trong đầu mặt. Cưỡng chế, mệnh lệnh, vô pháp khống chế, nhưng hắn nhìn thấy gương mặt đó, cảm nhận được kia quen thuộc khí tức, tiềm thức chung căn bản vô pháp hạ thù. Hắn làm không được, hắn vô pháp hạ sát thủ giết nàng. Bất, không muốn, nam nhân thống khổ than nhẹ. Hai tay phía trước tiến hòa lui về phía sau chung nhiều lần ngọ ngoài. Ngủ say chung nữ nhân cuối cùng đã nhận ra khác thường. Chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy cặp kia quen thuộc bàn tay to. Ở cách mình gáy ba tấc xử ngọ ngoại bồi hồi. Hết chương.